Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, I'm sorry, Sở Nghiên nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hạ xuống. Che miệng gào khóc, ta không có việc gì, chỉ là ứng kích tính bị thương chướng ngại. Thực mau liền đi qua, cái này đáng thương nữ sinh bị nghẹn ngào Bách Hàn gắt gao ôm ở trong ngực. Tràn nóng bơ đem diễm lệ đoạt mục thảm đều làm dơ. So sánh dưới đồng dạng mất đi ái nhân Lôi Tuyết tựa hồ vượt qua nhất gian nan giai đoạn. Lúc ban đầu hai ngày nàng theo đội ngũ cùng quen biết mấy chỉ đoàn đội tụ tụ. Theo sau đại bộ phận thời gian đều cùng Bách Hàn Lôi Tuyết đãi ở bên nhau. Sáng sớm ba nữ sinh sóng vai chậm chạy, theo sau ở đá xanh trên quảng trường khổ luyện quyền cước công phu hoặc là một chọi một đánh giá. Ban đêm mang theo bảo hộ thần ở sân trò chuyện quá vãng thú sự. Bách Hàn cơ hồ có loại trở lại đại học ký túc xá ảo giác. Đại chó đen rất là mất mát, luôn là nơi nơi tìm kiếm tiểu xương cốt tung tích, theo sau thất vọng mà ghé vào dưới mái hiên nhìn ánh trăng. Nó là cái tâm cao khí ngạo gia hỏa, trừ bỏ người một nhà ở ngoài chỉ đối Lôi Tuyết đại bạch miêu rất là thân cận. Mặt khác bảo hộ thần liền tương đương giống nhau, nhất đáng giá lo lắng chính là Thẩm Bách Phúc, trở lại Bồng Lai cùng ngày lệ hành liên hoan, mọi người đều uống buồn rượu, hắn đem chính mình rót đến say mềm theo sau phun ra chính mình một thân. Lại đi xách bình rượu, bị mấy người đoạt lại đây. Đêm đó mọi người đều ngủ ở Lương Vũ Sinh trong nhà. Sáng sớm tỉnh lại lại thiếu Thẩm Bách Phúc, nguyên lai hắn ban đêm mặc không lên tiếng đi rồi. Từ nay về sau Thẩm Bách Phúc từ nhiệt tình yêu thương tập thể hoạt động rất tốt thanh niên biến. Thanh quái gỡ ít lời bên cạnh nhân sĩ, cũng không chủ động lộ diện. Mỗi lần liên hoan Bách Hàn đều đến ở hắn ra môn ngoại liền gõ mang kêu một giờ thông thường mở cửa. Thời điểm hắn vẫn như cũ đầy người mùi rượu, mờ mịt hỏi, vài giờ. Đối với Bách Hàn tới nói, Lương Vũ Sinh trừ bỏ, bạn trai, nhân vật này. Vẫn là đáng tin cậy đồng bọn cùng đoàn đội quan trọng thành viên. Cùng hữu hảo đội ngũ bảo trì liên hệ, lẫn nhau trao đổi vật phẩm cùng tình báo, hẹn trước đoàn đội đối kháng. Nói cách khác, hắn càng ngày càng quan trọng. Lại nói tiếp Lương Vũ Sinh nhất thực dụng sở trường đặc biệt là nấu cơm. Vứt bỏ chủng loại phồn đa xào rau hầm cá nướng dương thiêu thịt. Quang món chính liền có mì sợi canh, cơm màn thầu, có một hồi còn cùng bánh mì cải trắng thịt heo sủi cảo hắn dù sao cũng là cái sinh trưởng ở địa. Phương Sơn đông người, đại gia ba chân bốn cẳng hỗ trợ, sủi cảo bao siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy không nổi không nói. Còn không cẩn thận đem bột mì chạm vào giải, non nửa cái đình viện như là tới rồi tuyết trắng xóa mùa đông. Triệu Hàm Đan tác tận sức với giáo hội các đồng bọn bắn tên. Lại nói tiếp đội ngũ cận chiến cường lực, lại chỉ có hắn này một cái viễn trình công kích, hỏa lực nghiêm trọng không đủ, nếu hắn bị thương ngã xuống liền lãng phí mặt trời lặn cung thần kỳ chỗ tuy rằng còn không thể xác. Định đối âm hồn hữu hiệu. Mặc vũ tiễn uy lực lại không thể nghi ngờ, đứt kéo kho kéo bị nó bắn thủng miệng vết thương vô pháp khép lại. Thí nghiệm mấy lần lúc sau, Bách Hàn xác định chính mình không có cung tiễn phương diện thiên phú. Chỉ có thể đem tinh lực đặt ở quyền cước cùng nỏ tiễn thượng. Lực cánh tay cũng đủ Lương Vũ Sinh nhưng thật ra mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện. Chính xác so ra kém Triệu Hàm Đan đảo cũng phần lớn có thể bắn trúng mũi tên bia. Trở lại Bồng Lai ngày thứ ba, năm người sóng vai đi vào cùng đá xanh quảng trường xa xa tương đối Kim Lan Khế. Ở mặt khác hành khách hâm mộ vây xem chung, Bách Hàn nhìn chính mình cùng các đồng đội tư liệu hóa thành năm liệt chữ vàng theo thứ tự từ đen. Nhánh tấm bia đá phía dưới lên tới đỉnh, đồng thời phát ra chói mắt kim quang tiện đà pháo hoa tiêu tán. Năm con bàn tay gắt gao nắm ở bên nhau thời điểm. Bách Hàn từ đáy lòng hy vọng đây là chính mình cuối cùng một lần đi vào Kim Lan Khế. 9 nguyệt 8 ngày rạng sáng rơi xuống mênh mông mưa phùn. Đá xanh quảng trường bị đông đảo bảo hộ thần ánh đến sáng trưng. không cần mượn dùng đom đóm túi thơm cam hồng quang lượng Bách Hàn là có thể tinh tường nhìn đến. Xuất hiện ở vé xe chính diện mới tinh nhiệm vụ, núi hoang cô phần, núi hoang, cô phần, lật qua vé xe, Bách Hàn cái thứ nhất nhất đảng tòa nhiệm vụ viết đến minh bạch. Yêu cầu, mặt trời xuống núi sau, một mình từ chân núi nhà gỗ đi trước núi hoang đỉnh núi. Tiêu Diệt nhìn thấy đệ nhất chỉ âm hồn hoặc là quỷ quái cũng trở lại chỗ cũ. Thời hạn, 7 ngày đường về, 2017 năm 9 Nguyệt 19 ngày 11. Không không thoạt nhìn có điểm phức tạp, lại là đại tàn sát, Bách Hàn đệ nhất ý niệm đó là như thế. Ngay sau đó cùng Lôi Tuyết phất tay cáo biệt, lôi kéo Sở Nghiên đi trước quảng trường 11 giờ phương hướng vị trí. Thói quen người quen chạm mặt Bách Hàn một chút gặp được hai chỉ xa lạ đội ngũ có điểm không thích. Ứng, bất quá còn hảo, nhị đẳng tòa đoàn đội có hai người là Titan bí cảnh bị nàng từ nửa nhân mã trong tay cứu. Ngày thường cũng thường xuyên đưa chút lễ vật, gặp mặt rất là vui mừng, nhất đẳng tòa liền hoàn toàn xa lạ. Sau một lát tam đội ở Lương Vũ Sinh trong đình viện bao quanh ngồi xuống. Nghe Lương Vũ Sinh dò hỏi mặt khác hai đội nhiệm vụ tình huống. Uống trà nóng Bách Hàn mới có loại tiến vào nhất đảng tòa hàng ngũ chân thật cảm. Ta cư nhiên đều hoàn thành 12 chàng nhiệm vụ, thật giống một giấc mộng, nhị đảng tòa hành khách cũng không có đi trước núi hoang yêu cầu. Kỳ quái chính là cũng không có địa điểm hạn chế. Đồng dạng yêu cầu hành khách Tiêu Diệt nhìn thấy đệ nhất chỉ âm hồn hoặc là quỷ quái. Thời hạn cũng là 7 ngày. Tam đẳng tòa hoạt động phạm vi tác giống đại đa số tân nhân giống nhau bị hạn chế ở chân núi nhà gỗ. Đãi mãn 7 ngày liền ok. Đình viện ven tường dựng khối hội nghị bạch bàn. Sở Nghiên tùy ý vẽ tòa sơn phong. Lại ở chân núi thêm tòa đơn giản nhà gỗ. Giả thiết nơi này là đoàn tàu dừng lại địa phương. Cũng là tam đẳng tòa đặt chân địa điểm mà ni, nàng dùng bút lông khoanh lại nhà gỗ. Nhị đẳng tòa không cần lên núi, chỉ ở nhà gỗ phụ cận tìm kiếm âm hồn quỷ quái là được, chúng ta tương đối phiền toái. Một mình lên núi nói, nếu ngọn núi này rất cao thực đầu bò lên trên đi yêu cầu nửa đêm. Chẳng lẽ chúng ta mỗi đêm chỉ có một người có thể chấp hành nhiệm vụ, mặt khác bốn người chỉ có thể lưu tại nhà gỗ. Nàng nhăn chặt mày nhìn bốn vị đồng đội, nhìn thấy quỷ hồn đến tiêu diệt chúng nó này đoạn quá trình cũng cần thiết độc lập hoàn thành sao? Nói cách khác chúng ta năm người ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước không thể đụng vào mặt. Xuống núi có hay không hạn chế? Nàng ở đỉnh núi bỏ thêm tòa màn thầu dường như phần mộ. Giả thiết cô phần liền ở đỉnh núi. Nếu đồng thời nhìn thấy hai chỉ quỷ hồn hoặc là càng nhiều làm sao bây giờ? Vậy cần thiết đều tiêu diệt rớt, để ngừa vạn nhất nghi vấn thật sự quá nhiều. Đáp án chỉ có một, trận này cũng là đại tàn sát, bảo hiểm khởi kiến vẫn là tách ra, Lương Vũ Sinh bất đắc dĩ mà nói. Liền cùng U Châu kia chàng giống nhau, kia tòa sơn các ngươi cũng đừng thượng, chúng ta năm cái phân công nhau hành động, hoàn thành nhiệm vụ phía trước không cần tụ ở bên nhau. Trở lại nhà gỗ thì tốt rồi, nhị tầng tòa đội trưởng là nửa nhân mã nhiệm vụ trung nam sinh. Cạo cái nhanh nhẹn đầu đinh, không thành vấn đề, chúng ta cũng tận lực ly các ngươi xa chút, bị Bách Hàn đã cứu nữ sinh quả táo mặt lo lắng mà nói. Tiểu Bách, chúng ta có thể cho nhau hỗ trợ. Có thể a, các ngươi không có độc lập giết chết quỷ hồn hạn chế, Bách Hàn xem bọn hắn năm cái. Các ngươi chỉ có hai cái bảo hộ thần sao? Đầu đinh cùng quả táo mặt gật gật đầu. Ba vị đồng đội cũng khuôn mặt u sầu đầy mặt. Đầu đinh đành phải nói. Chúng ta trước nhớ kỹ nhìn thấy cái thứ nhất âm hồn. Lại cho nhau hỗ trợ tam đẳng tòa thực lực yếu kém. Chỉ có đội trưởng Tư Hải Ưng có được bảo hộ thần. Rất là cung kính mà nói. Chúng ta liền lưu thủ nhà gỗ. Còn thỉnh các vị hoàn thành nhiệm vụ lại đây giúp một phen. Bằng không ngày thứ bảy không hảo quá, này đảo không phải nan đề. Hai đội đều đáp ứng rồi. Nhất đảng tòa nhiệm vụ không thể thiếu cảnh giác. Tiễn đi hai đội lúc sau năm người đóng cửa tế liêu. Bách Hàn nhìn chằm chằm vé xe nghiền ngẫm. phần, nói cách khác đỉnh núi chỉ có một tòa phần mộ, chúng ta có 5 người, nhiều lắm phần mộ cái kia quỷ hồn bị chúng ta trong đó một người giết chết. Mặt khác đều là dã quỷ. Lương Vũ Sinh cũng như vậy tưởng, khả năng cùng U Châu rất giống. Tùy cơ, gặp gỡ cái gì là cái gì, Bách Hàn tiết khí. Dùng sức dậm chân một cái, ta phát hiện bồng lai thật không công bằng. Chúng ta đều gặp được 2 lần đại tàn sát, dựa vào cái gì a? Đứng ở bạch bản trước Sở Nghiên lặp lại phác họa từ nhà gỗ đến đỉnh núi con đường. Bỗng nhiên chỉ vào đỉnh núi nói, ta có cái đề nghị. Người đầu tiên đến đỉnh núi cũng nhìn đến quỷ hồn lúc sau. Nếu có thể đương trường tiêu diệt nó đương nhiên tốt nhất. Nếu đối phương chạy trốn, rời đi ngọn núi này liền phát cái tín hiệu, người thứ hai liền có thể nhích người. Tận lực đem thời gian lợi dụng lên, cần thiết Triệu Hàm Đan lười nhác vươn vai. Làm phúc ca trước thượng, hắn vòng nghiêu bê là nghiêu bê, đi đường quá chậm ni Thẩm Bách Phúc cúi đầu uống trà. Không có gì ý kiến, lập tức tìm ra phó bài poker, lấy ra hồng đào A đến 4, 4 người các trừ 1 chương, Bách Hàn trừ đến hồng đào 2, Lương Vũ Sinh là hồng đào 4, Sở Nghiên cùng Triệu Hàm Đan phân biệt là hồng đào A cùng 3. Lên núi trình tự cũng liền định rồi, đêm khuya trở lại nhà mình sân Bách Hàn lập tức đi hướng vườn hoa. Ngay sau đó thất vọng mà thở dài. 2 điều con rắn nhỏ như cũ ở mấy khỏa hoa tươi cái đáy cuộn thành một đoàn đang ngủ ngon lành. Mắt thấy không thể tiến vào nhiệm vụ, nàng đành phải cho chúng nó sái điểm nước, lại đối đi theo phía sau đại chó đen nói. Đại hắc, con có 6 chàng nhiệm vụ chúng ta là có thể về nhà. Ngươi vui vẻ không? Đại chó đen ngồi xổm trước mặt, đem chóp mũi tiến đến Bách Hàn lòng bàn tay. Tác giả có lời muốn nói. Cầu 2 cái tân văn dự thu, làm ơn, cảm ơn tương đương bồng lai, thỉnh nhắn lại, quá 2 ngày thích góp nhiều điểm phát hồng bao, chương 145 núi hoang cô phần 1 2017 năm 9 nguyệt 9 ngày đẩy ra 2 người cao rào che tường vây. Trước mắt là một đống chiếm địa pha quảng song tầng nhà gỗ. Mặt tường từ chỉnh tề rắn chắc gỗ thô dựng, hình chữ nhật cửa. Nhọn nhọn nóc nhà có cái tứ phương ống khói, cùng với nói là nhà gỗ, không bằng xưng là biệt thự càng thỏa đáng chút, đáng tiếc nó cấp Bách Hàn ấn tượng thật không tốt, hơn nữa cái trường cái mũi nữ vô cùng lam váy nữ hài liền biến thành kẹo phong. Nàng một tay kéo dương hành lý, một tay bắt lấy Lương Vũ Sinh, Lương ca trăm phúc, các ngươi nói có điểm giống nơi nào? Lương Vũ Sinh cũng dừng lại bước chân ngóng nhìn phía trước. Con có thể là nào? Chernobyl công viên giải trí bái. Không phải cái gì hảo địa phương, đối nhiệm vụ này rõ như lòng bàn tay Sở Nghiên kinh ngạc mà gì. Một tiếng, an ủi nói, đừng nghĩ nhiều, kỳ thật loại này nghỉ phép nhà gỗ đều không sai biệt lắm. Lại nói chúng ta hiện tại còn sợ cái gì yêu ma quỷ quái sao? Cũng đúng, chúng ta cũng không phải là chỉ có trăm phúc Phật Châu lúc. Bách Hàn đối chính mình đại chó đen tin tưởng 10 phần. Đoàn người lục tục chiều nhà gỗ đi đến, vừa mới đi vào rào che tam đẳng tòa liền cầm vé xe kêu lên. Chính là nơi này, chúng ta bắt đầu đếm ngược đội trưởng Từ Hải Ưng mang theo 4 người dọc theo rào che buộc thượng. Lóa mắt giải lụa xác nhận nhiệm vụ phạm vi, bồng lai quả nhiên sẽ không trên mặt đất điểm thượng vòng quanh. Nếu trước mắt chính là nhiệm vụ đề cập nhà gỗ, đối diện kia tòa sơn tự nhiên chính là cái gọi là núi hoang. Cùng tầm nhìn có thể đạt được mặt khác bị xanh lá mạ cây cối bao vây thanh sơn bất đồng. Ngọn núi này nhìn qua trụi lùi, cẩn thận nhìn lại cây cối đảo cũng không ít, lại phần lớn khô héo già nua không hề xuân ý, phảng phất bị liệt hỏa hoàn toàn đốt cháy quá dường như. Bách Hàn tính ra không ra nó chiều cao. Cảm giác so Bắc Kinh Hương Sơn dễ dàng bỏ nàng mỗi năm mùa thu đều đi Hương Sơn xem hồng diệp. Thô thô kiểm tra một phen, nhà gỗ lầu một phòng khách rất là rộng mở. Sofa, bàn trà bàn ăn cùng lò sưởi trong tường kệ sách đầy đủ mọi thứ. Hành lang cuối còn có 4 gian phòng, lầu 2 còn lại là 8 phòng. Còn có cái nho nhỏ sân phơi. Theo thang lầu đi xuống còn có tầng hầm ngầm, bên trong phóng chút vứt đi ra cụ vật phẩm linh tinh. Thừa dịp ban ngày, chúng ta lên núi nhìn Simonser, Lương Vũ Sinh dẫn đầu đề nghị. Năm người đem hành lý đặt ở trên lầu phòng liền nhích người. Ngay cả nhị đẳng tòa cũng đi theo. Chỉ có cần thiết lưu tại nhà gỗ tam đẳng tòa cấp lục tục tiến vào 9 tên tân nhân giảng giải. Thấy vé xe không có. Đầu thu thời tiết nóng giảm tiêu. Không khí rất là tươi mát. Nếu là không có xui xẻo nhiệm vụ thực sự có điểm thu du cảm giác đương nhiên cảnh trí kém cỏi. Điểm Mani Bách Hàn kéo Sở Nghiên cánh tay đưa mắt chung quanh. Nếu là rời thành thị gần điểm thì tốt rồi. Chờ nhiệm vụ kết thúc chúng ta đi một chút, Sở Nghiên thật sâu hô hấp. Lên núi sẽ biết, nhìn xem bên kia người nhiều, hai người thị lực chính là tốt nhất. Nhà gỗ khoảng cách núi hoang nhìn ra 2-3 km, một cái bị dẫm ra tới ruột dê đường mòn ở nửa người cao mặt cỏ lúc ẩn lúc hiện. Cây cối sinh trưởng đến không hề quy tắc, mỗi cách hơn 10 mét. Bách Hàn mấy người liền ở lộ sườn cây cối cùng con đường phun đồ bắt mắt dấu hiệu để ngừa ban đêm. Lạc đường, chân núi đối diện nhà gỗ phương hướng có khỏa phá lệ cây cối cao to. Mấy người ở nhánh cây trói mãn hồng hoàng giải lụa, ước định mặc kệ là ai ban đêm phát hiện quỷ hồn rời đi núi hoang. Liền ở chỗ này bậc lửa chiếu sáng, đạn, quả táo mặt cùng đầu đinh nhắm mắt theo đuôi vừa đi vừa nhớ. Lên núi con đường chỉ có một cái, đầu tiễu gập ghềnh hơn xa bình thản rộng mở cảnh điểm ngọn núi có thể so. Không ít địa phương yêu cầu mượn dùng khô thụ, mọi người ước chừng dùng 2 cái giờ mới phàn đến đỉnh núi ban đêm hiển nhiên càng chậm hơn Nico. Bách Hàn nhắc mãi quay chung quanh 2 cái sân bóng rổ mà lớn nhỏ đỉnh núi tìm kiếm. Tầm mắt có thể đạt được đều là bình thường núi đá cắt đất. Con trường mấy khỏa nửa chết nửa sống cây cối cùng bụi cây. Nào có cái gì phần mộ. 10 người phân tán mở ra sàng đi rồi vài lần. Đều là không hề thu hoạch. Núi hoang cô phần, lại chưa nói cô phần nhất định kiến ở núi hoang đỉnh núi. Có lẽ ở đường núi ven đường hoặc là chân núi 5 người đành phải đem lực chú ý đặt ở dưới chân núi. Đứng ở sơn biên nhìn ra xa. Đầu tiên có thể nhìn đến một tòa rất là rộng mở hồ nước. Một bên bờ biển bến tàu còn buộc mấy chỉ thuyền gỗ. Lương Vũ Sinh lẩm bẩm nói. Có thủy liền không chuyện tốt. Hết chương.